Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiểu sư thúc, đã lâu không gặp. Diệp Thiếu Dương lúc đầu tưởng là thủ hạ của Tiểu Cửu, nghe gọi mình là Tiểu sư thúc thì ngây người, định thần nhìn lại là Tôn Ánh Nguyệt, đã lâu không gặp. Người tới đây làm gì? Diệp Thiếu Dương giật mình. Ta không thể tới được sao? Sư phụ ta cùng sư nương một lát sẽ đến, ta tới trước chào hỏi. Sư nương? Là Bạch Cung tỷ tỷ, ta thích gọi nàng là sư nương. Tôn Ánh Nguyệt thật là không khách khí ngồi xuống salon, bởi vì Tiểu Cửu cùng Diệp Thiếu Dương là mặt đối mặt. Tôn Ánh Nguyệt chỉ thấy phía sau của Tiểu Cửu lên hỏi: Sư thúc, mỹ nữ này là ai vậy? Để ta giới thiệu một chút. Nói được một nửa, Diệp Thiếu Dương đột nhiên ngưng lại. Nhưng mà các người chắc là phải nhận ra nhau chứ. Chương 1369, sư phụ và chủ thượng. Tiểu Cửu chậm rãi quay đầu, lạnh lùng nhìn nàng. Tôn Ánh Nguyệt liếc nhìn một cái rồi nói: Không biết ngươi tại sao lại dùng ánh mắt này nhìn ta? Tôn Ánh Nguyệt trên mặt lộ vẻ khó chịu. Quỳ xuống. Tiểu Cửu lạnh lùng: Ngươi nói cái gì? Tôn Ánh Nguyệt đứng lên, thần sắc tức giận. Một đạo khí tức màu đỏ từ phía sau hiện ra, hình thành ra một con hồ ly, đưa tay kéo trên cái đuôi, trông giống như là khổng tước khai bình mở ra hình quạt. Nghiệt chướng! Tôn Ánh Nguyệt thở gấp, vội vàng quỳ trên mặt đất, quỳ xuống trước mặt Tiểu Cửu, cả người run rẩy từ đầu tới chân. Người là phản đồ hồ tộc, dám cả gan đi theo kẻ địch, người nghĩ rằng ta bị phong ấn thì cái gì cũng không biết sao? Tiểu Cửu quát lớn đứng lên, con mắt vốn dĩ trong suốt liền bị lệ khí xâm chiếm, so với ở trước mặt Diệp Thiếu Dương thì giống như là hai người khác nhau. Diệp Thiếu Dương vốn có ý định tiến lên khuyên nhủ, thấy nàng như vậy nhất thời có chút không dám. Tôn Ánh Nguyệt lúc này mới ngẩng đầu, thần sắc bi thương lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi. Xin chủ thượng trách phạt, đệ tử không dám kêu oan, bất quá ta làm như vậy là vì hồ tộc ở nhân gian cùng với nhân gian chúng sinh. Lúc này đem toàn bộ suy nghĩ của mình nói ra. Tiểu Cửu nghe xong sắc mặt hòa hoãn một chút, hừ một tiếng: Bất kể như thế nào, ngươi chung quy là ra tay với ta, tả hộ pháp của ta đang ở dưới lầu, ngươi còn không nhanh đi lĩnh tội đi. Tôn Ánh Nguyệt cung cung kính kính đứng lên: Đệ tử của ta ai dám trách phạt? Hai đạo nhân ảnh từ ngoài cửa sổ bay vào, lúc xanh lúc trắng, chính là Đạo Phong và Dương Công Tử. Dương Công Tử đổi lại một thân trang phục, tuy vẫn là bạch y nhưng không có mũ trùm, tóc búi ở sau ót, trên mặt che một mảnh vải màu trắng, chỉ lộ ra mắt và mũi. Nhìn qua có thể nhìn ra nàng là một nữ tử, thế nhưng không thể phân biệt được dung mạo. Dương Công Tử nhìn Diệp Thiếu Dương gật đầu, xem như là chào hỏi. Đạo Phong đi tới trước Tôn Ánh Nguyệt, cũng không quay đầu lại. Ngươi tránh đi. Tôn Ánh Nguyệt nhìn Tiểu Cửu không dám động đậy. Không nghĩ tới ngươi lại còn thu được cả Cửu Vĩ Thiên Hồ. Đạo Phong nhìn Diệp Thiếu Dương nói. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Thật vĩ, ngươi cho rằng tìm được người chống lưng liền không coi bản vương ra gì phải không? Dạ, là đệ tử không dám. Tôn Ánh Nguyệt biểu tình sợ hãi. Đi qua đây. Tiểu Cửu lạnh lùng. Tôn Ánh Nguyệt vừa bước một bước, Đạo Phong đem một tay đặt lên bả vai của nàng, hướng Tiểu Cửu nói: Nàng là đệ tử của ta, không phải là của ngươi. Ngoại trừ ta, nàng không cần nghe theo lời của bất kỳ kẻ nào. Câu nói này tuy giọng rất bình thản nhưng tràn ngập một khí thế uy nghiêm. Tiểu Cửu vừa nghe giận quá thành cười, yêu khí ở bên ngoài tiết ra hình thành một đám lửa vây lại cơ thể, lạnh lùng nói: Bản vương giáo huấn đệ tử, ai cần ngươi lắm miệng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đạo Phong nhìn nàng chằm chằm mới nhạt nhẽo nói: Ngươi nếu như là trước kia thì còn có thể cùng ta đánh một trận, hôm nay không được. Bất quá chuyện liên quan đến đệ tử của ta, ngươi nếu một lòng muốn đấu, được, vậy qua đây. Lập tức một tay từ trong ống tay áo lấy ra đả thần tiên. Hay, con mẹ nó, các người thật sự muốn đánh nhau. Diệp Thiếu Dương kéo Tiểu Cửu lại, che giữa nàng và Đạo. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net